đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, nàng đột phá cầm ngạc nhiên nói. Vâng, ngươi làm điều đó ít hơn với nàng, phải không? Thiên Đạo Lưu nói, vâng, huynh trưởng, ta biết. Thiên Đạo Lưu gật đầu, nói. Lần này, nàng đi săn giết hồn thú 10 vạn năm, vì vũ hồn thứ hai của nàng mà săn giết, nàng từ hồn hoàn thứ 7 bắt đầu là hồn hoàn 10 vạn năm, nói vậy sau đó hai hồn hoàn, cũng là cấp bậc 10 vạn năm đi. Vậy thì như thế nào, đại ca ngươi là thần phó của thiên sứ thần, cực hạn đấu la cấp 99, lấy hồn hoàn của ngươi bố trí cần gì phải sợ nàng. Kim Ngạc nói, ngươi không hiểu thần hầu chỉ là người hầu của thần, người thừa kế thần, là người được mệnh để trở thành thần. Thiên Đạo Lưu nói, tương lai, có thể cạnh tranh với nàng, chỉ có một mình Tiểu Tuyết, ta hy vọng họ có thể giải phóng hiềm khích trước đây, điều này không có khả năng, dù sao, điều đó. Sau khi trở lại Điện Giáo Hoàng, Bỉ Bỉ Đông bình lui về phía tất cả mọi người, lấy ra võ hồn dung hợp tạp. Hệ thống, làm thế nào thẻ này được sử dụng? Hệ thống nói, chủ túc chủ, ngươi chỉ cần rót hồn lực vào. Trong lòng mặc niệm võ hồn dung hợp nghi thức khởi động là được rồi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, làm theo, rót hồn lực của mình vào thẻ dung hợp vũ hồn. Rất nhanh, võ hồn dung hợp tạp lóe ra quang mang chói mắt tràn ngập toàn bộ Giáo Hoàng Điện. Thẻ hợp nhất hóa thành từng hạt ánh sáng trôi về phía trước, cuối cùng, hóa thành một vòng xoáy sâu, xoáy nước hấp dẫn sâu sắc Bỉ Bỉ Đông. Nói đi cũng nói, hai con nhện cuối cùng sẽ hợp nhất thành cái gì? Nói là vũ hồn dung hợp, kỳ thật hai vũ hồn đỉnh cấp của ngươi bao gồm cả La Sát thần lực của ngươi đều chỉ là tế phẩm mà thôi, vũ hồn cấp thần triệu hoán ra ta cũng không biết. Hệ thống nói, vậy được rồi, dù sao ta cũng không thích La Sát thần và hai vũ hồn này. Bỉ Bỉ Đông nói, cách chương.